Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 947, đó chính là nhà họ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì nó sẽ ở khách sạn Kim Hoa, tôi ở đấy, đợi anh đến. Hoa Tử Dương nói xong liền cúp điện thoại. Khách sạn Kim Hoa, ông có biết không? Hoàng Thiên lúc này hỏi quản gia Trần. Tôi biết, đó là một khách sạn 5 sao, chi phí rất cao. Quản gia Trần gật đầu và nói. Trong lòng Hoàng Thiên cười nhạt một trận, xem ra Hoa Tử Dương này thật là phách lối, tìm chỗ nói chuyện thôi mà lại đi chọn khách sạn 5 sao chi phí cao như vậy. Đi, gặp Hoa Tử Dương ở khách sạn Kim Hoa. Sau khi Hoàng Thiên mặc quần áo, anh ấy đã yêu cầu người quản gia Trần đi cùng anh. Quản gia Trần theo Hoàng Thiên ra ngoài, anh tự mình lái xe đến khách sạn Kim Hoa. Trước khi đến khách sạn, Hoa Tử Dương đã gọi điện thoại, hắn ta đã ở trong ghế lô rồi, ở trong căn phòng sang trọng đợi Hoàng Thiên rồi. Ngay sau đó, Hoàng Thiên và quản gia Trần đến khách sạn Kim Hoa và trực tiếp tìm thấy căn phòng của Hoa Tử Dương. Sau khi vào, Hoàng Thiên nhìn xung quanh, chỉ có Hoa Tử Dương đang ngồi đó một mình, nhàn nhã hút thuốc. Năm nay hắn ta 27, 28 tuổi, lưng to, quần áo hàng hiệu bóng loáng, ăn mặc rất chỉnh tề. Nếu không biết chi tiết, anh còn nghĩ hắn ta thuộc tầng lớp giàu có. Hoàng Thiên có chút không nói nên lời khi nhìn thấy điều này, trong ấn tượng của anh, tất cả những người tài giỏi và có năng lực về cơ bản đều là giản dị, sẽ không ăn mặc theo phong cách lòe loẹt như vậy. Tuy nhiên, Hoa Tử Dương lại cố tình hóa trang mình thành hình ảnh của một tên nhà giàu. Quần áo và đồng hồ đầy sang trọng, e rằng người khác không biết còn tưởng rằng hắn ta vô cùng giàu có. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên, mỗi năm Hoa Tử Dương kiếm được từ gia đình nhà họ Hoàng hàng chục tỷ. Chuyện này đã mấy năm rồi, mỗi năm tiết kiệm hàng trăm triệu cũng không thành vấn đề. Hoa Tử Dương cũng đặt ánh mắt về phía Hoàng Thiên, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Hoàng Thiên. Hắn ta từng nghe người ta nói Hoàng Thiên là con trai cả của nhà họ Hoàng, bây giờ Hoàng Văn Thành đã qua đời, đầu tiên là có tin con trai thứ là Chu Chiết lên nắm quyền nhà họ Hoàng, sau này nghe nói Chu Chiết lùi về sau, Hoàng Thiên lên nắm quyền. Giờ phút này, những thứ này đối với Hoa Tử Dương không còn quan trọng nữa, bởi vì hắn ta có một mái ấm tốt hơn, đó chính là nhà họ Trần. Trước đây, Trần Bảo Sinh đã cử người mời Hoa Tử Dương đến nhà họ Trần, đích thân Trần Bảo Sinh hứa sẽ đưa cho Hoa Tử Dương mức lương hàng năm là 50 tỷ một năm, gần gấp đôi lương của nhà họ Hoàng trả cho. Cách chương.